Chương 5 1096 phủ phục. Không phải thật sự, Thái tử Phi, Thái tử Điện Hạ, đây không phải là thật. Trên đời căn bản không có tiểu hài tử này nói hiệu nói vượn loại bữa chú này. Có đâu? Tiêu Mục mỉm cười, tiếng nói nhu hòa. Cái gì? Mục Thanh Nhã trong lòng có chút siết chặt, ngăn không được liên tục rung động co lại mấy lần. Trên đời có loại bữa này? Tiêu Mục mặt không thay đổi nhìn xem mẫu nữ hai người, lạnh giọng nói, càn khôn đấu chuyển A, có phải như vậy hay không? Bức tranh nàng vừa nói, vừa A tùy ý đưa tay lau lau, tốc độ tay dị thường cấp tốc. Vài phút bên trong ngay tại hư không bên trong vẽ ra hẹ ra lóe hào quang màu tím phủ. Nàng thò tay đẩy đạo phủ kia chú. Nhưng thấy chú ấn ba nhờ một tiếng vung trên người Mộ Tiêu Tuyết, đưa nàng ép tới về sau khẽ đảo. Ngựa đầu phù phù một tiếng ngã tại trên tường, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Mục khỏe miệng nhẹ cười, ánh mắt lóe lên một đạo vẻ trâm trọng. Nhanh, mau cùng ta đổi nha thiên phú, tu vi, hết thảy, dễ như trở bàn tay đâu. A a, Mộ Tiêu Tuyết điên cuồng hướng trước lao thẳng tới, một mặt muốn cùng Tiểu Mục liều mạng bộ dáng. Mặc Thái tử trong mắt lóe lên một chút tàn khốc, trực tiếp nhấc chân một đá, đem nữ nhân này đá lăn đến một bên. Buồn nôn đồ vật. Mộ Tiêu Tuyết toàn thân chấn động, toàn thân cao thấp đều ngăn không được run rẩy, giống run rẩy. Vì cái gì nàng vẫn là như thế thấp kém đáng thương? Vì cái gì? A Mộ Tiêu Tuyết liếc mắt nhìn, Cửu thị trừng mắt về phía Mặc Liên cùng Tiểu Mục hai người. Tâm hỏa tràn đầy thiêu đốt lên. Đáy lòng từng lần một nói với mình, bọn họ dựa vào cái gì xem thường nàng, dựa vào cái gì cái này cao cao tại thượng thái tử, hắn đã không chỉ một lần, dùng loại này lương bạc lánh khốc ánh mắt đảo qua chính mình. Rõ ràng nàng nửa điểm đều không thể so Kiều Mục kém bao nhiêu a, vì cái gì trong mắt tất cả mọi người, Kiều Mục giống như là trên trời vạn trượng tinh huy, mà nàng không giữ quy tắc nên mọi người dẫm tại dưới lòng bàn chân một đám bùn nhau đâu. Một ngày nào đó nàng sẽ cải biến vận mệnh của mình, luôn có một ngày nàng sẽ để cho tất cả mọi người biết, nàng Mộ Tiêu Tuyết cũng không phải là cái phế thải, là tất cả mọi người sẽ vỗ tay xưng đạo nữ tử. Còn có vị kia thái tử điện hạ, nàng thay đổi chủ ý, nàng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn câu tới tay, tốt nhất để hắn nghĩa vô phản cố yêu nàng, quyến luyến nàng. Lại hung hăng đem đá văng ra ba ba kiểu một cách không hai cái to mồm, triệt để kết thúc Mộ Tiêu Tuyết trong đầu thả không thực tế ý nghĩ. Nàng toàn thân khẽ run rẩy, ánh mắt sợ hãi nên tiếp kiểu một lạnh lẽo hai mắt. Ngươi lại dùng loại ánh mắt này nhìn xem phu quân, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Kiểu một lãnh khốc vô tình thanh âm, để Mộ Tiêu Tuyết viên kia lòng run rẩy, thẳng tắp rơi vào băng hồ chỗ sâu. Đu nờ dê, đúng a, nàng hiện tại mạng sống cũng có thể là rất lớn vấn đề. Quá, Thái tử Điện Hạ, Thái tử Phi. Cái này chuyện này, cùng ta nữ nhi Tiêu Tuyết, hảo, không hề quan hệ, còn xin nhị vị dơ cao đánh khẽ, để, bỏ qua nữ nhi của ta. Ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của ta. Mục Thanh Nhã nửa nằm dạp trên mặt đất, roi bỏ giống ngọ ngậy bẩn thối không chịu nổi thân thể, muốn tới gần kiểu mục dưới chân. Mặc Thái tử mím mím khỏe miệng, trực tiếp đưa tay, tại hai người trước mặt thả ra một đạo che đậy bích trướng, đem Mục Thanh Nhã cho ngăn ở bên ngoài, không được đến gần nửa bước. Mục Thanh Nhã cũng chỉ có thể cách kia bích trướng, ba nhờ đập, than thở khóc lóc kêu lên, Thái tử Phi, ngươi giết ta đi, ngươi giết ta biết, ta có lỗi với ngươi. Ngàn sai vạn sai đều là ta một người sai.